Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1611, chương 1613, địa phủ chi chiến. Tần Dương rất ngông cuồng, nhưng không phải không có đầu óc tùy tiện. Lần trước vị kia tiên cơ thô bảo vô lý, chẳng những đoạt gà, còn phiến Tiêu Thiên Thiên cái tát, cho nên nàng đáng chết. Dù sao Tần Dương rất không thể chịu đựng chính mình nữ nhân bị tổn thương. Hơn nữa Tần Dương giết nàng thời điểm, cũng ẩn tàng cái kia nữ nhân khí tức. Chẳng qua là không ngờ tới nhường nàng trốn chạy khỏi một sợi tàn hồn. Bây giờ xem cái này tình cảnh trước mắt, vị này gọi Giang Ngọc Đường nhị tiểu thư rõ ràng là muốn từ nàng tỉ tỉ trên thân tìm được giết người hung thủ. Liền nhường Tần Dương có chút buồn rầu, hắn không muốn gây phiền toái nữa, có thể trước mắt phiền phức tựa hồ vẫn tìm tới môn. Từ Mộ Dung Hề Giao bên trong miệng biết được, Giang Môn thế lực rất lớn, nếu như hắn leo lên tiên giới, vậy tương đương là dê vào miệng cọp, có thể trước mắt cũng không có cách nào ngăn cản cái này nữ nhân từ nàng tỉ tỉ hồn phách bên trên tìm được hung thủ. Tần Dương thở dài, sụp đổ, là họa không tránh khỏi a. Chính là cảm thấy cảm khái ở giữa. Giang Ngọc Đường trong tay tấm gương phát ra một đạo nhạt tử sắc quang mang. Tại trong hư không tối tăm lộ ra đặc biệt sáng ngời. Theo hào quang rút đi, một gương mặt hình ảnh xuất hiện tại tấm gương bên trong. Tần Dương mặc dù cách xa, nhưng hắn có thể thấy rõ tấm gương kia bên trong. Chính là hắn ăn gà sát tiên cái kia mấy màn. Giang Ngọc Đường sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, sau đó một mặt không thể tin tưởng. Hiển nhiên nàng là nhận ra, vừa rồi đụng phải cái kia nam tử chính là giết nàng tỉ tỉ hung thủ. Nữ hài khuôn mặt cực kỳ khó coi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ cũng không biết nói cái gì. Có lẽ là có cảm ứng. Giang Ngọc Đường nhìn về phía Tần Dương phương hướng, khi thấy nơi xa Tần Dương lúc, sững sờ một thoáng, góc miệng chậm rãi vặn ra một đạo cười lạnh, nữ hài đối với cái kia hai cái lão giả nói vài lời. Ba người rời đi thiên thạch, hướng về Tần Dương lướt đến, mỹ nữ, ngươi tốt, nhìn qua trước mặt tràn đầy sát ý ba người, Tần Dương nội tâm bất đắc dĩ. Hướng về nữ hài phất phất tay, trong lúc nói chuyện, hắn mắt nhìn Mộ Dung Hề Giao các nàng phương hướng, phát hiện ba nữ đang tại mặt khác một bên điều tra băng quan. Không có chú ý tới nơi này, Giang Ngọc Đường ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp hỏi, ta tỉ tỉ Giang Ngọc Viện là ngươi giết đi. Thuận thế, nữ hài xuất ra cái kia cái gương. Tấm gương bên trong giết người hình ảnh rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên Tần Dương là chống chế không xong. Tần Dương nhún nhún vai. Là ta giết, ngẫm lại, còn nói thêm, con gà kia cũng là ta ăn. Mùi vị không tệ, ngươi ra còn gì nữa không? Cấp thêm ta mấy chỉ. Giang Ngọc Đường giật mình một thoáng. Không ngờ tới Tần Dương như vậy bình tĩnh. Tinh xảo ngọc nhan bên trên nổi lên một đạo dữ tợn. Nhà ta phần lớn là, ngươi nếu thật muốn ăn, cái kia liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Tốt nhất đừng để chúng ta mời ngươi. Ta người này chính là ưa thích nhường người khác thỉnh. Ngươi nói làm sao xử lý? Tần Dương cười nói, ánh mắt của hắn rơi vào nữ hài bên cạnh hai vị trên người lão già. Hai cái này lão gia hỏa giờ phút này trên thân mang theo không ít tổn thương. Hiển nhiên là bị vừa rồi thủ quan nhân cho tổn thương. Thấy rõ thủ quan nhân thực lực ở tại bọn hắn bên trên. Nghĩ đến đây, Tần Dương đáy lòng có chủ ý. Muốn mời đúng không? Vậy ngươi tốt nhất đừng hối hận. Giang Ngọc Đường ánh mắt âm trầm. Hướng về bên mình hai người ra lệnh. Bắt hắn. Thuận tiện phê hắn tứ chi, nhường hắn biết, dám động Giang Môn người là kết cục gì. Hai vị lão giả thân hình một lướt, hướng về Tần Dương phóng đi. Địa phủ bên trong, mặc dù pháp khí sử dụng nhiều thiếu sẽ phải chịu một chút hạn chế. nhưng thực lực lại không bị hạn chế. Hai người đánh tới lúc, Tần Dương liền cảm giác đến giống như có hai ngọn núi lớn áp hướng trong lòng. Cực kỳ khó chịu, bạch, Tần Dương như ánh sáng vọt đến bên cạnh một tòa thiên thạch bên trên. Cái này tòa thiên thạch bên trên băng quan là một vị trung niên nam tử. Trên người mặc đời minh quan phục, mà ở Tần Dương đạp vào thiên thạch một khắc này, cái kia ngôi tượng đá thủ quan tài mắt người bỗng chốc mở ra. Tản mát ra băng lãnh hàn ý. Suy, lúc này, cái kia hai người người hướng về Tần Dương chộp tới. Lợi chảo xuyên thấu hư không, nổi lên từng trận vặn vẹo. Trong mắt bọn họ lộ ra khinh miệt. Hiển nhiên cho rằng Tần Dương đã trở thành bọn họ con mồi. Tần Dương dưới chân một chuyển, đi tới băng quan bên cạnh. Cái kia thủ quan nhân trong nháy mắt xông qua đến. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm tay, đã là giống như bạo vũ đồng dạng chút xuống mà ra. Hướng về Tần Dương đập tới, cái này một quyền chịu đựng trên thân, nhất định thịt nát xương tan. Thấy cảnh này, cái kia hai người người sững sờ, không rõ Tần Dương vì sao muốn tự tìm đường chết. Mà đúng lúc này, Tần Dương lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hiện lên thủ quan nhân công kích. Liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến hai vị lão giả bên cạnh, lại vặn qua thân thể, lướt đến cái khác một bên. Động tác này một mạch mà thành, bộ pháp tinh diệu, lệnh hai vị lão giả khen lớn. Bất quá bên dưới một giây bọn họ sắc mặt liền biến. Chỉ thấy cái kia nguyên bản truy kích Tần Dương thủ quan nhân xông qua đến. Hiển nhiên là đem hai cái này cái lão giả xem như là Tần Dương đồng bạn. Tiểu tử thúi, dám lừa ta. Hai người người sắc mặt đại biến, vội vàng cùng thủ quan nhân chiến đấu tại cùng một chỗ. Mà Tần Dương ngược lại cũng cơ linh, thỉnh thoảng tại hai vị bên người lão giả giả vờ lắc lư, dẫn đến hai người khó có thể lui lại, lại khó có thể đi bắt Tần Dương. Trong lúc nhất thời phiền muộn vô cùng, cái này tiểu tử ngược lại có tí khôn vặt. Giang Ngọc Đường sắc mặt âm trầm, trong tay thêm ra một thanh hắc sắc cung tiễn, thon dài hai ngón đặt lên trên dây cung, bỗng nhiên kéo một phát, một cái hư huyễn hắc sắc mũi tên bỗng chốc xuất hiện tại trên cung. Thu, mũi tên phá dây cung mà ra, phảng phất như là như một đạo hắc sắc lưu quang, mang theo một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt liền tới đến Tần Dương phía sau lưng. Ở nơi này thiên quân nhất khắc, một đầu mỹ lệ hồ điệp xuất hiện tại Tần Dương sau lưng, càng đem mũi tên cho đỡ được. Lại là cách đó không xa Mạt Ly thôi động pháp quyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Ngọc Đường. Mạt Ly bên cạnh còn đứng Mộ Dung Hề Giao cùng Cẩm Thù Nhi. Hiển nhiên các nàng nghe được tiếng đánh nhau, tiến tới, Giang tiểu thư, cái này địa phủ bên trong không thể nháo sự, quy củ này chẳng lẽ ngươi quên? Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói. Giang Ngọc Đường nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt đều là đùa cợt. Cái này tiểu tử giết ta tỉ tỉ, ta cầm hắn hỏi tội chẳng lẽ có sai sao? Ngược lại là ngươi Hề Giao tiên tử cùng Mạt Ly tiên tử bồi tiếp một cái phàm giới người ở chỗ này trộm quan tài, cái này tội danh ngươi chỉ sợ không chịu đựng nổi đi. Nghe được đối phương nói Tần Dương giết Giang đại tiểu thư, Mộ Dung Hề Giao nội tâm kinh ngạc. Khi thấy trong tay đối phương tấm gương bên trong hình ảnh, Mộ Dung Hề Giao có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đoán chừng là cái kia Giang đại tiểu thư chọc tới Tần Dương, mới gặp phải sát thân tai họa. Ta sự tình không cần ngươi đến bận tâm, nhưng mà ngươi như dám làm tổn thương hắn, ta đây Mộ Dung Hề Giao cho dù liều lên tính mạng cũng muốn giết ngươi. Mộ Dung Hề Giao một chữ ngừng lại nói ra, thần sắc vô cùng nghiêm túc, chứng kiến nữ nhân không muốn là đang nói đùa. Giang Ngọc Đường có hơi nhíu mày, tâm hạ bàn tính ra, lấy vừa rồi Tần Dương bày ra thực lực, chỉ sợ tại phàm giới cũng là đỉnh tiêm cao thủ, mà thực lực bọn hắn tại phàm giới lại sẽ phải chịu hạn chế. Đến lúc đó Tần Dương nếu muốn chạy, liền càng không tốt bát, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, nhất định phải tại địa phủ bên trong bắt Tần Dương, hoặc là trực tiếp giết. Nghĩ đến đây, Giang Ngọc Đường hướng về hai vị lão giả nói ra, không cần bắt, trực tiếp giết tiểu tử kia. Ngươi dám? Mộ Dung Hề giao ánh mắt hàn quang lóe lên, liền muốn xuất thủ. Lúc này, một đạo lạnh lùng như xương thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Các ngươi như vậy cãi nhau ầm ĩ, đem ta địa phủ làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.